bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, phần 234, chương 234 Tinh Đạo Đầu Lĩnh Đế Quốc Minh Châu. 4. Tần Tương từ sau thân cây mặt đi ra. Quang Minh Chính Đại, tuy rằng người này rất mạnh, nhưng hắn cũng không sợ là được, hắn Tần Tương sinh ra tới nay còn không có thua quá, Hề Bạch nhìn bộ. Dạng này bình thường tóc đen nam nhân, bang, trên vai nào đó đồ vật giật mình, hắn yên lặng duỗi tay đem cái kia đồ vật ấn trở về. Rõ ràng ngày thường thực ngoan ngoãn, thấy thế nào gian người này liền động đi lên, người này có cái gì đặc thù. Hắn híp mắt xem Tần Tương nhìn cái này người đeo mặt nạ. Người hảo, tinh thần thể rất lợi hại, Hề Bạch không nói một lời. Chuẩn bị ra tay đem người này đào thải, hắn mới vừa giơ tay. Một đoàn đồ vật so với hắn tốc độ càng mau, băng kỳ. Tần Tương ánh mắt sắc bén mà nhìn trong tay đồ vật. Vừa mới hắn chỉ tới kịp phản ứng một đoàn hắc ảnh chiều chính mình phát lại đây, hẳn là Hề Bạch vũ khí, nhưng đương hắn thấy rõ kia đồ vật bộ dáng khi. Hắn sợ ngây người, đây là cái gì? Đó là một con màu đen than nắm nắm, mềm mềm mại mại mà ghé vào trên tay, giống một viên đại gạo nếp tư, một đôi đáng yêu đậu đậu mắt nhìn hắn. Phiếm mắt sáng quang, thủy thủy nhuận nhuận banh kỳ, cục bột nếp dán hắn tay không bỏ, còn miễn manh mà cọ cọ, tròn vào thạch trái cây dường như thân thể còn búng búng, này cũng quá đáng yêu đi. Tần Tương nhìn ra cái này tiểu gia hỏa là tinh thần thể, nhưng đây là vừa mới cái kia ra tay tàn. Nhẫn tinh thần thể, thấy thế nào đều không giống a. Cục bột nếp thấy hắn biểu tình nghi hoặc, nghiêng đầu, phình phình mặt, copy, bắn một chút, đậu đậu mắt chớp chớp, tựa hồ là tưởng manh hỗn quá quan. Tần Tương nhìn về phía người đeo mặt nạ, đối phương mở miệng, than nắm, trở về, than nắm. Cái này tiểu đoàn tử kêu than nắm, rất đáng yêu. Tần Tương thất thần một cái chớp mắt, tiếp theo phủi tay muốn đem tiểu đoàn tử ném rớt, mặc kệ thế nào. Vẫn luôn vuốt người khác tinh thần thể không được tốt, bị người vuốt tinh thần thể chủ nhân tự thân. Cũng sẽ có cảm giác tinh thần thể là tinh thần thực thể hóa. Cảm giác chung, than nắm nhất thời không bắt bẻ bị hắn vùng thoát khỏi đi ra ngoài. Màu đen nắm ở không trung vẽ ra một đạo đường cong hướng Hề Bạch bay đi. Hề Bạch duỗi tay muốn tiếp, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh tia chớp từ Tần Tương trong thân thể vụt ra. Đột nhiên ngậm trụ than nắm ơ siêu lạch cạch rơi trên mặt đất, đó là một con tiểu báo tử. Thon dài duyên dáng động vật họ mèo thân hình, trường mà kiểu cái đuôi, cả người da lông đen nhánh sáng bóng ánh sáng mê người. Một đôi kim sắc mắt mèo cao ngạo lại hung ác, nó ngậm than nắm. Đi rồi vài bước miêu bước, sau đó bang kỳ một tiếng đem than nắm đặt ở trên cỏ, òm ọp. Than nắm đầu óc choáng váng mà trên mặt đất bắn vài cái. Mở thủy linh linh đậu đậu mắt nhìn tiểu báo tử, sau đó. Đậu đậu mắt mắt thường có thể thấy được trợn to, lóe quang, phốc kỳ, thạch trái cây nắm đột nhiên bắn lên. Gắt gao dính trụ tiểu báo tử, hồ nó vẻ mặt ngao, tiểu báo tử bị gạo nếp bánh dày hồ mặt, theo bản năng muốn đem gạo nếp tư lay xuống dưới, nhưng gạo nếp bánh dày vươn mấy cái mềm tháp tháp thạch trái cây ti giống nhau tay tay đem nó nắm. Chặt hắc báo lúc lắc đầu cũng không ném rớt ngao. Nó nhẹ nhàng kêu một tiếng, thịt lót băng mà chụp ở than nắm trên người, than nắm thịt cảm mà run rẩy, hắc báo. Trở về, Tần Tương xem chính mình tinh thần thể bị đối phương tinh thần thể dán không bỏ. Cảm giác được xưa nay chưa từng có xấu hổ, hai cái lính gác ôm nhau tưởng bộ dáng gì. Hắn tưởng đem hắc báo chảo trở về, nhưng hắc báo linh hoạt mà chợt lóe tránh thoát hắn tay. Một bộ cự không hợp tác bộ dáng, Hề Bạch biểu tình khó lường mà nhìn kia chỉ hắc báo. Đáng yêu, tưởng vò than nắm cũng là như vậy tưởng. Cho nên mới ôm nó không buông tay, ngươi đem tinh thần thể thu hồi đi. Tần Tương nhìn về phía Hề Bạch, thương lượng chính mình tinh thần thể bị đối phương quấn chặt. Hắn hiện tại không có biện pháp thu hồi, không, làm hắn ngoài ý muốn chính là cái kia nhân người. Đeo mặt nạ cư nhiên trực tiếp cự tuyệt, ngươi không cảm thấy như vậy thực đáng yêu sao? Hề Bạch tiến lên một bước duỗi tay bế lên hắc báo. Ở nó đỉnh đầu sờ soạng một phen, lại xoa bóp mềm mại báo lỗ tai. Tần Tương cảm giác chính mình trên lỗ tai cũng truyền đến một chút ấm áp. Còn có nhân thủ chỉ xúc cả mơ siêu, ngươi không biết tinh thần thể không thể loạn chạm vào sao? Hắn híp mắt, biểu tình hung ác lên, Hề Bạch vừa mới hành vi tính thượng là ít khuấy dày, làm một cái bánh nướng. Chính mình cư nhiên bị một cái khác lính gác sờ soạng tinh thần thể. Tần Tương cảm thấy chính mình đã chịu khiêu khích, biết a, Hề Bạch không chút để ý mà nói. Lại nhéo một phen tai mèo, còn thuận tay loát một phen con báo sống lưng. Tiểu hắc báo thoải mái mà khò khè một tiếng, Tần Tương lại cảm giác một cổ tê dại điện lưu từ xương. Cùng một đường thoán lên đỉnh đầu lại nổ tung, một trận tê dại thào. Hắn rốt cuộc ý thức được hắn bị một cái lính gác chơi lưu manh. Này đối một cái thẳng chạm canh gác ung thư tới nói quả thực là khó có thể chịu đựng sỉ nhục. Hề Bạch đứng ở tại chỗ loát mau. Đột nhiên, hắn nghiêng người một bước hô. Nắm tay nhấc lên kình phong thổi bay hắn sợi tóc, Tần Tương thấy một kích không trúng. Vặn người, chân xuống phía dưới quét, công kích trực tiếp Hề Bạch hạ bàn, Hề Bạch mũi chân chỉa xuống đất không có trọng lượng giống nhau. Kình phiêu phiêu phiêu khởi, đối phương tốc độ thực mau. Tần Tương ánh mắt hơi ngưng, người này không chỉ có tinh thần lực cường. Lực lượng cũng cường, là cái kình địch nhưng vì cái gì hắn chưa từng có nghe nói qua này hào nhân vật. Đế quốc, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Hề Bạch khinh phiêu phiêu nhảy lên, ở ngọn cây đứng yên, nhàn nhã mà loát mau. Cao cằm, thủ pháp thuần tục mà tới một bộ toàn thân mã sát gà tư thái rất tuấn tú. Khí chẳng mười phần, hơn nữa cái kia mặt nạ vừa thấy chính là xoài khí thâm tàng bất lậu quan trọng nhân vật Tần Tương. Nhìn hắn, trong ánh mắt sát khí còn không có hội tụ lên đã bị đối phương như đúc đột nhiên đánh gãy, không? Cần sờ ta tinh thần thể. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Hắn hiện tại liền cảm giác có người ở ái muội mà vuốt ve hắn sống lưng, loại cảm giác này quỷ dị cực. Kỳ, cả người khó chịu, Hề Bạch híp mắt cười. Mèo con thực mẫn cảm sao, cũng không biết là đang nói trong lòng ngực tiểu báo tử vẫn là dưới tàng. Cây mặt đại miêu, mẫn cảm ngươi mã cái đầu. Tần Tương muốn mắng nương, người này là lính gác đi. Nói chuyện như thế nào giống như đùa giỡn đàng hoàng dẫn đường lưu manh. Ngao, Hề Bạch trong lòng ngực tiểu báo tử tránh giật mình. Muốn trở lại chủ nhân nơi đó, Hề Bạch thuận tay loát hạ nó cái đuôi. Tần Tương thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vừa mới kia một chút cả người bị điện giật giống nhau. Thảo. Người ti em sờ chỗ nào đâu? Hắn bỗng nhiên nhảy lên thụ, một quyền tạp hướng Hề Bạch mặt, Hề Bạch sườn mặt tránh thoát, a Tần Tương cười lạnh. Dưới chân không biết khi nào cùng Hề Bạch sát bên cùng nhau đem hắn vướng ngã, ngọn cây thượng chỉ. Có một chút điểm dừng chân, Hề Bạch thẳng tắp hướng dưới gốc cây rơi đi, hắc báo phát hồi Tần Tương trong lòng ngực bị hắn thu. Hồi trong cơ thể. Hắn đứng ở ngọn cây xem Hề Bạch rơi xuống đi, xứng đáng, hắn nhếch lên khóe miệng nhưng dây tiếp. Theo nhếch lên khóe miệng san bằng, bang, một cái màu đen xúc thi cuốn lấy hắn mắt cá chân. Kéo hắn cùng nhau hướng mặt đất rơi xuống, khi nào hắn bị xúc thi cuốn lấy chân đều mỹ cảm giác. Hề Bạch xuống phía dưới rơi xuống. Xúc thi trực tiếp đem Tần Tương kéo đến bên người, hắn duỗi tay đem Tần Tương ôm lấy, Tần Tương muốn tránh thoát nhưng người này sức lực quá lớn. Phanh, bọn họ song song rơi xuống trên mặt đất, Tần Tương phát ra một tiếng quỷ dị kêu rên. Thanh âm thực mềm, quái quái, hắn mặt cũng có chút hồng, Hề Bạch trẻ kinh ngạc nhìn trong lòng ngực người. Vừa mới bọn họ ôm nhau thời điểm mơ siêu hắn cảm giác một cổ điện lưu ở trên người thoáng qua, lính. Gác mẫn cảm độ là dẫn đường mười mấy lần thậm chí mấy chục lần. Cũng khó trách Tần Tương sẽ thất thố lộ ra như vậy biểu tình, Hề Bạch nhìn hắn ửng hồng sắc mặt. tan rã ánh mắt, ngoài ý muốn giống Hồng Hồng ngọt quả mọng giống nhau mê người, còn rất đáng yêu, hắn duỗi tay ở Tần Tương trên mặt nhéo một phen, Tần Tương lại là run lên, hắn hung hăng cắn răng. Nếm đến trong miệng mùi máu tươi mới thanh tỉnh lại, vừa mới đó là xứng đôi độ cực cao mới có thể xuất hiện tình huống, hai người gần dán ở bên nhau, tinh thần lực liền nhịn không được tới gần dung hợp, sinh ra cái loại này khác thường kích thích nhưng người này là cái lính gác a. Hắn cùng một cái lính gác, xứng đôi độ cao, Tần Tương làm một cái thẳng chạm canh gác Ung Thư Lâm vào thật sâu bị đập trạng thái, đích xác có. Một ít chạm canh gác xứng đôi ví dụ. Nhưng chỉ có cưới không đến dẫn đường tầng dưới chót lính gác mới có thể như vậy là mơ siêu ăn đối. Ngạnh bang bang lính gác không có hứng thú. Hắn muốn mềm mại dẫn đường. Nào đó người đã hoàn toàn đem phía trước nói qua dẫn đường có cái gì hảo ngôn luận vứt tới rồi sao? Đầu cấp lão tử buông ra, hắn ánh mắt tràn đầy sát ý táo bạo dã thú giống nhau hung hăng nhìn chằm. Chằm Hề Bạch không? Người giống như rất đáng yêu sao? Hề Bạch xoay người đem hắn đè ở trên mặt đất. Vừa mới thực sảng đi, gần là bị ta ôm liền rất kích động đi. Kèo đều mê mơ siêu thanh âm thật ngọt, hắn thanh âm mang theo hài hước ý cười, càng nói Tần Tương mặt. Càng hồng, càng phẫn nộ, người này quá vô sỉ. Người mới đáng yêu, kẻo là, hắn ác thanh nói. Nhấc chân đầu gối đỉnh bang. Hề Bạch bàn tay dán hắn đầu gối đi xuống áp, Tần Tương mặt không chịu khống chế lại đỏ, trời biết hắn. Dùng bao lớn sức lực nhẫn nại mới không kêu ra tiếng, gần là kề tại cùng nhau. Điện lưu liền bùm bùm thoán động, đây là cái gì gặp quỷ xứng đôi độ. Lăn ngươi sao, ôm một cái lính gác, có ghê tởm hay không a ngươi? Tần Tương chửi ầm lên, ngươi không phải thực thoải mái sao? Hề Bạch ôm có điểm không bỏ được buông tay, đột nhiên phát hiện người này eo còn rất tế. Có dẻo dai, sờ khẩn thật cơ bắp cả mơ siêu ghia hỏa này cũng là lính gác. Hắn cùng ta cảm giác khẳng định giống nhau. Tần Tương đột nhiên nghĩ đến, người này đi có lẽ chỉ là ở chết căng mặt mũi mà thôi, nghĩ như vậy. Hắn không cam lòng yếu thế mà ôm thượng Hề Bạch eo tới a. Đều là lính gác, ai cũng không có hại. Không rớt miếng thịt nào, như vậy chủ động. Hề Bạch có điểm ngoài ý muốn, nhưng hắn thấy Tần Tương đỏ lên mặt thực mau liền đoán được hắn ý. Tưởng, hắn cho rằng ta cũng là lính gác đâu, đáng yêu, vì thế có từ bên này đi ngang qua người liền. Thấy trên mặt đất hai cái lính gác ôm nhau, vẫn không nhúc nhích, cùng ngủ chưa dường như, nhưng nếu có người muốn đánh lén liền sẽ nháy mắt bị màu đen xúc thi đâm. Thủng tinh thần thể trọng thương bị loại trừ. Tóm lại nơi này kỳ ba sự kiện thực mau ở người dự thi giữa truyền khai, có một ít thực lực cường. Không cần lo lắng bị đào thải cư nhiên chạy tới vây xem mơ siêu nhưng bọn hắn cùng những cái đó tay. Mơ không giống nhau, càng cao cấp lính gác cảm giác càng nhạy bén. Bọn họ nháy mắt liền nhận thấy được phía dưới kia hai người cường hãn hơi thở, đây là hai cường giả. Không tiếng động đánh giá, bọn họ tin tưởng, bọn họ nhìn như chỉ là nằm trên mặt đất không hề làm. Kỳ thật vẫn luôn đang âm thầm phân cao thấp, đây là cao thủ so chiêu a. Bọn họ đều nhìn không ra bọn họ ở như thế nào giao thủ, Tần Tương phát hiện người chung quanh càng ngày càng nhiều, mặt càng ngày càng đen, này Nima, uy, mau tránh ra, người nhiều như vậy ngươi không mất mặt ta còn mất mặt đâu. Ta mang mặt nạ, Hề Bạch cười, cho nên chân chính mất mặt chỉ có ngươi một cái. Dựa, Tần Tương bỗng nhiên bạo khởi, một quyền đấm ở Hề Bạch trên mặt, Hề Bạch bụ mặt đứng lên. Tần Tương trực tiếp lui về phía sau vài bước, ngươi tên là gì? Hề Bạch hỏi, Tần Tương sắc mặt âm trầm. Giấu đầu lộ đuôi hỗn đản, ngươi tên là gì? Ít Hề Bạch nói, hắn. Đối cái này lính gác cảm thấy hứng thú, sao? Hết chương.